xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 881, trưởng thành. Khóc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, cha mẹ Ứng Mẫn rời đi. Bởi vì nhớ lại chuyện của Ứng Mẫn khiến Tiếu Nhiễm chẳng còn khẩu vị gì. Cô chỉ uống vài ngụm cháo rồi buông đũa xuống. Ngồi trên ghế sofa cúi đầu sửa móng tay. Cô không thể bắt cố mà không được quan tâm Ứng Mẫn. Dù sao hai người họ có thể được coi là thanh mai trúc mã. Cố Mạc lập tức ôm cô đi đến cửa sổ sát đất. Thấp giọng hỏi, không vui sao, không có, Tiểu Nhiễm lập tức lắc đầu. Trong chuyện này, cô không có tư cách tức giận Ứng Mẫn. Cố Mạc giúp đỡ Ứng Mẫn xuất phát từ sự quen biết cũ của hai nhà. Cô cảm thấy việc này hơi hồ đồ. Ứng Mẫn là một bác sĩ, khiến bệnh nhân chết. Cô ta nên chịu sự trừng phạt, Cố Mạc giúp cô ta bồi thường, liệu có công bằng với người bệnh đã chết kia không? Người đã chết, bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được, chú Ứng cũng là bạn của ba anh mười mấy năm rồi. Cố Mạc dựa vào vai của Tiểu Nhiễm, nhẹ giọng dỗ cô, Cố Mạc, em cảm thấy lần sau anh đừng giúp đỡ người khác linh tinh nữa. Anh giúp Ứng Mẫn như vậy sẽ không công bằng với người chết. Tiếu Nhiễm nói thẳng ý nghĩ trong lòng ra, anh sẽ cho người nhà họ một số tiền lớn. Cố Mạc thẳng thắn đáp, nếu em nói, em cho anh 100 vạn, em sẽ lấy mạng của anh có đồng ý không? Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc, không hài lòng đáp, Cố Mạc trầm mặc không đáp. Lúc trước, khi em gây ra tai nạn cho chị Tưởng Y Nhiên, ba em cũng muốn bồi thường cho mọi người một số tiền lớn nhưng anh lại xé toang tấm chi phiếu đó. Cố Mạc, không phải vì em không ưa Ứng Mẫn mà nói như vậy mà em cảm thấy người nhà bệnh nhân kia sở dĩ không đáp ứng hòa giải cũng vì họ có tâm trạng giống anh. Trước kia, tâm trạng Tiểu Nhiễm phức tạp nhìn Cố Mạc, thái độ của Cố Mạc càng trở nên thầm trầm. Anh hiểu rồi, nhưng anh đã đồng ý giúp đỡ nên không thể nuốt lời được. Em biết sẽ không thay đổi được điều gì, em chỉ muốn nói cho anh biết cảm nhận của em mà thôi. Em nghĩ nếu Ứng Mẫn có lương tri thì sẽ cảm thấy tự trách giống em năm đó. Tiểu Nhiễm ôm lấy eo Cố Mạc, buồn rầu nói, lúc anh tiếp xúc với người nhà bệnh nhân thì đừng quá cứng rắn. Người chịu tổn thương lớn nhất không phải là Ứng Mẫn mà là bọn họ. Cố Mạc nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nhiễm, nhìn ra ngoài cửa sổ, có một số việc, tâm trạng khác nhau, cảm nhận cũng sẽ khác nhau. Lúc trước Tiểu Nhiễm vô ý đâm chết Tưởng Y Nhiên, anh hận người gây chuyện đến thấu xương, nhưng Ứng Mẫn vô ý hại chết bệnh nhân nhưng anh lại che chở cô ta. Tiểu Nhiễm nói đúng, Chu Cầm bưng một chén thuốc đông y từ phòng bếp ra. Nói với hai người đang đứng bên cửa sổ, Tiểu Nhiễm, uống thuốc thôi, à Tiểu Nhiễm tuét miệng nhưng không có kháng nghị gì. Ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bàn ăn. Bưng bát thuốc đông y, nhắm mắt uống hết, thuốc đông y thật sự rất khó uống. Một ngày ba bát, cô vẫn không thể quen với mùi này. Cô vừa để bát lên bàn, Cố Mạc liền nhét vào trong miệng cô một viên kẹo sô-cô-la. Lúc nào anh cũng mang kẹo sô-cô-la trong người sao? Tiểu Nhiễm cười hỏi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào? Cố Mạc nhẹ nhàng trả lời, cảm ơn anh đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu Nhiễm ôm lấy Cố Mạc, cảm động nói, anh là người không thích ăn ngọt nhưng lại vì cô chuẩn bị một đống sô-cô-la và kẹo. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Mạc lại vang lên. Anh buông Tiểu Nhiễm ra, lấy điện thoại di động nhìn rồi ngắt máy. Ai gọi vậy? Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Ứng Mẫn, Cố Mạc cẩn thận quan sát biểu tình của Tiểu Nhiễm. À, có lẽ chú Ứng về đã kể cho cô ta. Chấm, Tiểu Nhiễm không lộ cảm xúc gì chỉ bình tĩnh nói. Biết điều như vậy sao? Cố Mạc khẽ nhéo mũi Tiểu Nhiễm. Bởi vì em biết anh sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Em biết anh yêu em. Tiểu Nhiễm cười ôm lấy Cố Mạc. Cố Mạc cười vui vẻ. Không sai, đã trưởng thành hơn rồi. Khách chương.